Lỗ Nham nói xong những lời này liền nhét vào trong tay Trần Văn Quân một thỏi vàng. Cách chương.